Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, ta muốn hòa bình người chủ nghĩa cùng ngươi Long Bang ta làm ba chuyện. 4/6, cầu đạt, không sai, ta muốn tìm chính là ngươi, Monkey D. Long, Tần Vũ gật đầu, bây giờ tìm đến vậy ngươi định làm gì đâu? Monkey D. Long nhãn con người khẽ híp một cái, một mịt mờ hung quang chiếm giữ ở đôi mắt ở chỗ sâu trong. Hiển nhiên, một ngày kế tiếp Tần Vũ lời nói ra không thể để cho hắn thỏa mãn. Vậy hắn chỉ có thể động thủ, không cần đối với ta có mang lớn như vậy địch ý. Ít nhất, cho tới bây giờ, ta với các ngươi quân cách mạnh cũng không có sản sinh xung đột lý do. Cho dù là không lâu ở Amazon lị lị một lần kia, cũng là Bartholomew Kuma tự mình tiến tới tìm ta mà thôi. Tần Vũ nói rằng, thì ra là thế, ngươi cố ý lưu ta một mạng, ngoại trừ muốn cho ta giúp ngươi nhìn thấy Drovegapunk bác sĩ ở ngoài, còn muốn đi qua ta dẫn long. Ha ha, thật là khinh thường, hôm nay chuyện cần làm chẳng những nhất kiện không làm thành, ngược lại còn bị ngươi tùy ý đắn đo. Bartholomew Kuma nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng. Như vậy không phải rất tốt sao? Ngươi giúp ta nhìn thấy Monkey D. Long, đối với các ngươi quân cách mạnh mà nói cũng là có lợi ích khổng lồ. Vừa rồi ta mới nghe được ngươi nói, chỉ cần có thể vì quân cách mạnh mở ra cục diện, đổi đầy đủ quyền lợi, vậy là ngươi không sợ hy sinh. Cái kia vì thúc đẩy ta cùng với Monkey D. Long gặp mặt, ngươi bị ta tính kế vậy cũng không coi vào đâu à? Tần Vũ cười nhẹ nhàng mà nhìn Bartholomew Kuma. Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi còn có thể cho chúng ta quân cách mạnh mang đến chỗ tốt gì hay sao? Bartholomew Kuma tâm lý khẽ động. Một bên Monkey D. Long tuy là không nói chuyện, nhưng cũng là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Hắn cũng rất muốn biết Tần Vũ như vậy đại phí chu trương đưa hắn dẫn ra, đến tột cùng là vì cái gì? Vậy phải xem Monkey D. Long ý tứ. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Monkey D. Long. Gấu vì quân cách mạnh đại nghiệp, không tiếc hy sinh chính mình, chỉ cần có thể đối với quân cách mạnh có trợ giúp sự tình, ta đây không có lý do không đáp ứng. Monkey D. Long mở ra tay phải, vẻ mặt thành thật nói rằng, có ngươi những lời này, vậy thì dễ làm. Kỳ thực ta dẫn ngươi đi ra, cũng chính là vì cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch. Một khoản đối với ta, đối với quân cách mạnh mà nói đều là cùng thắng giao dịch. Tần Vũ dựng lên một ngón tay, ngươi nói, Monkey D. Long nói mà không có biểu cảm gì nói. Tuy là hắn không cho là Tần Vũ là một đoàn hải tặc thuyền trưởng có thể cho quân cách mạnh mang đến cái gì thiên đại quyền lợi, nhưng chỉ vẻn vẹn là hướng về phía Tần Vũ thực lực cùng ma nhân hai chữ tích chứa danh tiếng, hắn vẫn nguyện ý ở trên người đối phương lãng phí một chút thời gian. Ta muốn hòa bình người chủ nghĩa, cùng với chế tạo nó tất cả nhu cầu tài liệu. Tần Vũ vừa mở miệng để Monkey D. Long cùng Bartholomew Kuma hai người đồng thời biến sắc. Gorogoro Nomi cùng Kenbunsoku Haki kết hợp, không ngờ tới cảm giác phạm vi thế mà lại trở nên kinh khủng như vậy. Bartholomew Kuma sau khi khiếp sợ, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn hiện tại xem như là triệt để tin Tần Vũ lời vừa mới nói lời của. Trước mặt người đàn ông này thật là cách khoảng cách cực kỳ xa xôi. Đem đối thoại của bọn họ nghe hết, người thật sự chính là sẽ chọn A, gấu hy sinh chính mình. Mới vừa rồi vì quân cách mạnh đổi lấy hòa bình người chủ nghĩa, ngươi bây giờ vừa mở miệng thì đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Monkey D. Long giống như một cái gần phát nộ thần long nhất vậy, nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cũng may mà hắn lòng dạ cực kỳ thâm trầm, bằng không vẻn vẹn chỉ là vừa mới, chỉ có Tần Vũ một câu nói cũng đã đủ để cho hắn hung hãn động thủ. Ta còn chưa nói hết, đây chỉ là ta muốn đệ một vật mà thôi. ngoại trừ hòa bình người chủ nghĩa ở ngoài, ta còn muốn ngươi Monkey D. Long vô điều kiện cho ta xuất thủ 3 lần. Chỉ cần là ở ngươi trong phạm vi năng lực, vậy ngươi liền không thể cự tuyệt. Tần Vũ lần nữa ngữ xuất kinh nhân, ngoặc kép, ha hả ma nhân, không phải ta coi không dạy nổi ngươi. Ngươi muốn hòa bình người chủ nghĩa, còn muốn ta là ngươi vô điều kiện xuất thủ 3 lần đúng vậy. Tốt, ta đều có thể cho ngươi, nhưng nếu là giao dịch, cái kia cũng không thể chỉ có ta trả giá. Không có ngươi trả giá à? Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không xuất ra cùng những điều kiện này đồng đẳng kiếp mã tới. Monkey D. Long không có sinh khí, ngược lại là tâm bình khí hòa nở nụ cười. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mặt ngoài, nội tâm của hắn là thế nào muốn ai cũng không biết. Cổ đại binh khí, Minh Vương, không biết Long ngươi cảm thấy thế nào mộ phần. Tần Vũ vẻ mặt ngoạn vị nhìn chăm chăm bởi vì hắn một câu nói mà vẻ sợ hãi biến sắc Monkey D. Long. 3 cái cổ đại binh khí một trong Minh Vương. Hắn sao, Lý Vương tốt, làm sao có thể tìm được, liền thế giới chính phủ hao tốn nhiều năm như vậy đều không thể tìm được. Minh Vương, các loại chẳng lẽ là Nico Robin? Được rồi. Cũng chỉ có nàng mới có thể giải thích vì sao ngay cả chúng ta quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ cũng không tìm tới cổ đại binh khí sẽ bị ma nhân cho tìm được. Thảo nào thế giới chính phủ năm đó muốn hủy diệt Ohara. Thì ra bọn họ lo lắng không chỉ là lịch sử chính văn bị thế nhân biết. Lo lắng hơn cổ đại binh khí bị những thứ này học giả cho tìm được. Do đó rơi vào một ít dã tâm gia trong tay. Luôn luôn trầm ổn ngang ngược Monkey D. Long lúc này sắc mặt âm tình bất định, giống như tứ xuyên biến sắc mặt một dạng, mỗi một giây trôi qua đều sẽ biến hóa nhiều loại thần sắc. Có thể tưởng tượng được Tần Vũ một câu nói đối với nội tâm của hắn tạo thành bao nhiêu trùng kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.